Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 588, cỡ lớn đấu giá hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuy xuy tiếng xé gió vang lớn, lít nha lít nhít hoàng sắc châm nhỏ từ sương mù màu trắng bên trong bay ra, đánh về phía Tam Túc Diễm Ưng. Tam Túc Diễm Ưng hai cánh chấn động, nổi lên một trận gió lốc, hoàng sắc châm nhỏ nhao nhao bay rớt ra ngoài, hóa thành một mảng lớn hoàng sắc cát mịn. Một cây thô to vô cùng màu lam cự côn từ trên trời giáng xuống, đem gió lốc đập vỡ nát, bất quá Tam Túc Diễm Ưng thân hình rất linh hoạt, bay đến không trung tránh đi. Vương Trường Sinh mục tiêu vốn cũng không phải là Tam Túc Diễm Ưng, mà là Trần Vân Nguyệt. Sau lưng của hắn càn nguyên xí quang mang phóng đại, tốc độ đề cao không chỉ một lần, nhào về phía Trần Vân Nguyệt. Trần Vân Nguyệt sắc mặt biến hóa, Tam Túc Diễm Ưng hai cánh mở ra, từ trên cao đáp xuống, tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này, cửu khúc thần xa quay tít một vòng, hóa thành một đầu hình thể to lớn hoàng sắc cát dao, ngăn cản Tam Túc Diễm Ưng. Lúc này, Vương Trường Sinh khoảng cách Trần Vân Nguyệt không đến 30 trượng. Trần Vân Nguyệt trong mắt tàn khốc lóe lên, bên ngoài thân bốc lên một trận bạch quang chói mắt, nâng tay phải lên, hướng phía hư không vạch một cái, một mảng lớn màu trắng phù văn trống rỗng nổi lên, hóa thành một bả dài khoảng 2 thước màu trắng tiểu kiếm, như thiểm điện đánh về phía Vương Trường Sinh. Màu trắng tiểu kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Trường Sinh bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang chói mắt, lam quang lóe lên, một kiện màu lam chiến giáp xuất hiện ở trên người hắn, chiến giáp mặt ngoài có một ít đường vân, xa xa nhìn qua, giống như nhất cái cự đại xác rùa đen, chính là phòng ngự linh thuật Quy Lân thuật. Màu trắng tiểu kiếm đánh vào màu lam chiến giáp phía trên, màu lam chiến giáp lông tóc không tổn hao gì, Vương Trường Sinh bản nhân bay rớt ra ngoài. Vương đạo hữu đạo pháp cao thâm, lão phu bội phục, lão phu cảm thấy không cần thiết đánh rơi xuống, chúng ta xem như ngang tay, như thế nào? Trần Vân Nguyệt trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, cười đề nghị, nếu như Vương Trường Sinh là bình thường kết đan tu sĩ, hắn cũng không để ý cấp Vương Trường Sinh một điểm nhan sắc nhìn, bất quá Vương Trường Sinh là thể tu, nắm giữ một môn phòng ngự linh thuật còn có phi hành loại pháp bảo hình thức ban đầu. Tiếp tục đánh xuống, mặc kệ ai thua ai thắng, đều sẽ tổn thương hòa khí. Ha ha, để Trần đạo hữu chê cười, liền theo Trần đạo hữu lời nói. Quảng cáo, Vương Trường Sinh hào sảng cười một tiếng, đáp ứng, hắn nhìn ra được Trần Vân Nguyệt không hề sử dụng toàn lực. Trần Vân Nguyệt sử dụng linh thuật thuộc về kiếm thuật loại linh thuật uy lực tương đối lớn, nếu như tiếp tục đánh xuống, mặc kệ ai thắng ai thua, đều sẽ tổn thương hòa khí. Vương Trường Sinh lần này đến Trần gia, vốn chính là nghĩ trấn nhiếp một chút Trần Vân Nguyệt, để bọn hắn làm việc không nên quá phận. Trần Vân Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là lo lắng Vương Trường Sinh không biết tiến thối, nhất định phải phân cái cao thấp đâu. Như thế song phương đều xuống đài không được, khó được hai vị đạo hữu đến một chuyến, lão phu tự nhiên hào hào chiêu đãi, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, Diệp đạo hữu, mời. Trần Vân Nguyệt làm một cái thủ hiệu mời, ngữ khí khách khí rất nhiều. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi theo Trần Vân Nguyệt trở lại Trần gia, tất cả mọi người rất có ăn ý, ngậm miệng không nói cửa hàng sự tình, chỉ là giao lưu tu luyện tâm đắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Vương Trường Sinh huyền truyền cự tuyệt Trần Vân Nguyệt giữ lại cùng Uông Như Yên rời đi Trần gia. Sau đó 2 tháng, Vương Trường Sinh vợ chồng bái phỏng chung quanh mấy châu kết đan tu sĩ, lấy danh nghĩa tỉ thí cùng nhiều vị kết đan tu sĩ đấu pháp, phần lớn là ngang tay, chạm đến là thôi, cũng không có đả thương được hòa khí. Chung quanh mấy châu thế lực đều biết Vương gia có 2 vị kết đan tu sĩ, tạo thành rất lớn chấn nhiếp. Nửa năm sau, Sùng Dương Phường Thị, một đạo lam quang từ đằng xa chân trời bay tới, cũng không lâu lắm liền rơi vào Sùng Dương Phường Thị bên ngoài. Độn quang thu vào, hiện ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Phiêu Vân Cư là trong phường thị so sánh nổi danh trà lâu, bọn hắn hẹn Uông Hoa Sơn tại Phiêu Vân Cư tụ hợp. Đi vào phường thị, bọn hắn kinh ngạc phát hiện trong phường thị tu sĩ nhiều rất nhiều, trong đó có không ít kết đan tu sĩ. Uông Như Yên gọi lại một vị trúc cơ tu sĩ, hỏi thăm về sau, biết được Sùng Dương phường thị mấy ngày sau có một tràng cỡ lớn đấu giá hội. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hợp lại mà tính, dự định tham gia xong đấu giá hội lại rời đi. Bọn hắn đi vào Phiêu Vân Cư cũng không nhìn thấy Uông Hoa Sơn. Sùng Dương Lâu là trong phường thị lớn nhất, thu mua cửa hàng, thu mua các loại tu tiên vật phẩm. Vương Trường Sinh trên tay có nhiều kiện hỏa thuộc tính pháp bảo, những này pháp bảo đều là đến từ bị hắn chém giết kết đan tu sĩ, thuộc tính không hợp vừa vặn bán đi. Vương Trường Sinh bắn mất 5 kiện nhất giai pháp bảo, đổi được hơn 200 vạn linh thạch, đừng tưởng rằng hơn 200 vạn linh thạch rất nhiều, một phần luyện chế pháp bảo vật liệu liền muốn hơn 20 vạn linh thạch, một kiện nhất giai pháp bảo 50 vạn linh thạch cất bước, một bình tam giai đan dược nói ít phải kể tới vạn linh thạch, nhiều mười mấy vạn. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Phiêu Vân Cư. Bọn hắn vừa đi trên lầu ba, ánh mắt quét qua, trong góc thấy được Uông Hoa Sơn. Uông Hoa Sơn đang cùng một tên áo vàng nam tử trò chuyện cái gì, áo vàng nam tử đưa lưng về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bọn hắn thấy không rõ lắm áo vàng nam tử tướng mạo. Vương đạo hữu, Uông đạo hữu, các ngươi đã tới. Uông Hoa Sơn hướng bọn hắn ngoác, vừa cười vừa nói. Đi ra ngoài bên ngoài, bọn hắn tự nhiên lấy đạo hữu xưng hô đối phương. Áo vàng nam tử xoay đầu lại, Vương Trường Sinh thấy được áo vàng nam tử một mặt sẹo mụn, có chút buồn cười. Áo vàng nam tử không phải người ta, chính là Hoàng Phú Quý. Vương Trường Sinh đụng phải Hoàng Phú Quý số lần nhiều lắm, hắn tham gia Quảng Nguyên Pháp hội gặp được Hoàng Phú Quý, đi Nam Hải đụng phải Hoàng Phú Quý, tiến vào Thiên Lang bí cảnh cũng đụng phải Hoàng Phú Quý, tiến về tiền tuyến trợ giúp vẫn là đụng phải Hoàng Phú Quý, hiện tại hắn lần nữa tiến về Nam Hải, lại đụng phải Hoàng Phú Quý. Hắn đụng phải Hoàng Phú Quý có chuyện tốt cũng có chuyện xấu, chuyện tốt là chém giết bán yêu đạt được Phượng Minh quả thụ, chuyện xấu là bị bán yêu truy sát kém chút mất đi tính mạng. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, đã lâu không gặp. Quảng cáo, Hoàng Phú Quý nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, nhìn mười phần hèn mọn. Đã lâu không gặp, Hoàng đạo hữu, ngươi là cố ý chạy đến tham gia trận này cỡ lớn đấu giá hội sao? Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi xuống, Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là, nghe nói lần này đấu giá hội, Sùng Dương Thư Viện lấy ra nhiều món pháp bảo, ta tới mở chút tầm mắt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự nhiên không tin Hoàng Phú Quý lời nói này, cùng Hoàng Phú Quý ở tiền tuyến tác chiến, Vương Trường Sinh thấy rõ ràng Hoàng Phú Quý làm người. Hoàng Phú Quý nhát gan sợ phiền phức, có tiện nghi liền chiếm, không có chút nào thèm quan tâm mặt của mình, bản thân thực lực không mạnh, bất quá tốc độ bay rất nhanh. Vương Trường Sinh suy đoán, Hoàng Phú Quý đến Sùng Dương Phường Thị, hơn phân nửa là muốn đấu giá mua pháp bảo, cũng không biết hắn có thể hay không tiến về Nam Hải. Một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên, Hoàng Phú Quý từ trong ngực lấy ra một viên nắm đấm lớn hoàng sắc ốc biển, tiếng kèn chính là hoàng sắc ốc biển phát ra. Tam vị đạo hữu, Hoàng mỗ có việc gấp đi trước một bước, ngày khác tạm biệt. Hoàng Phú Quý xông Vương Trường Sinh ba người liền ôm quyền, vội vàng rời đi. Uông Như Yên phóng ra nhất cái cách âm cháo, bao hắn lại nhóm ba người. Thúc công, chúng ta hôm qua đã đến Phiêu Vân Cư không nhìn thấy ngươi. Ta hôm qua cùng Hoàng đạo hữu tham gia trao đổi hội đi, các ngươi tới vừa vặn, ngày mai liền có một chàng cỡ lớn đấu giá hội, Như Yên, đây là 3 vạn khối linh thạch thúc công mua cho ngươi pháp bảo, ngươi chớ ngại ít nhiều ta cũng không bỏ ra nổi tới. Uông Hoa Sơn lấy ra nhất cái màu lam chữ vật đại, đưa cho Uông Như Yên. Cách chương.